Người giấu yêu, chương 790. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 790 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 790 mẹ kiếp, mày muốn ăn đòn phải không? Nhiên Thời Dương vừa dứt lời, đối phương đã lặp lại một cách cường điệu. Tránh xa mày ra, gã đột nhiên cười lạnh. Nhiên Thời Dương, mày vẫn tưởng mình là đội trưởng đội bóng rổ, coi bản thân là cậu ấm à, nhà mày phá sản rồi, mày còn sĩ diện với tao làm gì? Câu nói này chói tai làm sao? Chí ít cũng khiến cặp mắt của Nhiên Thời Thất lập tức rét lạnh. Nhiên Thời Dương bị nhạo báng, nhưng vẫn đè nén thấp giọng cảnh cáo. Triệu Thành, không muốn đánh nhau thì mau cút đi cho tao. Đối phương tên là Triệu Thành, trước khi Nhiên Thời Dương chưa tranh cử chức đội trưởng đội bóng rổ, gã ta luôn là đội trưởng kiêm chủ lực của đội. Nhưng sau khi Nhiên Thời Dương vào đội, hai người liền kết thù với nhau. Trước kia Nhiên Thời Dương được ưu ái nhờ xuất thân, lại chơi bóng rổ giỏi nên đại diện cho trường đi thi đấu. Cậu nổi đình đám trong thời gian ngắn, Triệu Thành càng ôm hận trong lòng. Bây giờ khó khăn lắm mới thấy Nhiên Thời Dương xa cơ lỡ vận, gã bắt được cơ hội, đương nhiên phải hả hê nhục mạ. Giống như trước kia gã bị nhạo báng thế nào thì giờ đây ít nhất sẽ đòi lại không hơn không kém. Gã ta cố ý chèn ép Nhiên Thời Dương. Dù trong quán cà phê cũng chẳng hề kiêng dè. Lúc này, tâm trí của Nhiên Thời Dương đau đớn vì câu nói của đối phương, cậu nghiến răng, giận dữ nhìn gã. Triệu Thành, mẹ kiếp mày muốn ăn đòn phải không? Nghe vậy, Triệu Thành cười vô cùng huênh hoang, chỉ ngón trỏ vào đầu mình. Nào, mày đánh đi, đánh vào đây này. Nhiên Thời Dương, hôm nay tao đến là để ăn đòn đấy. Mày đánh tao thử xem, đúng lúc tao muốn xem mày có đền nổi tiền thuốc không? Triệu Thành. Mẹ nó mày, tao làm sao? Triệu Thành tiến về phía trước, túm cổ áo của Nhiên Thời Dương. Nhiên Thời Dương, mày nhìn rõ tình hình cho bố, nhà mày phá sản, phải học cách nhún nhường, hiểu chưa? Chẳng phải mày luôn ba hoa chị gái mày là người mẫu hay sao? Đến đây, mày đánh tao đi, hôm nay mày không đánh tao là không được đâu đấy. Tao xem mày đánh tao bị thương nhập viện, chị gái của mày đền nổi tiền thuốc không? Hiện giờ khắp trường Đại học Lệ Thành đều đã biết chuyện nhà họ Nghiên bị phá sản. Các cô gái trước kia theo đuổi Nhiên Thời Dương cũng nháo nhào rút lui. Không ít những chàng trai khi xưa xưng anh em cùng cậu, nay ai đi đường nấy. Thế giới hiện thực khiến con người thất vọng tột độ. Sau khi xảy ra chuyện, Nhiên Thời Dương cũng lĩnh hội hoàn toàn thế nào là tình người ấm lạnh. Nếu dựa theo tính cách hồi xưa, chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng tha cho Triệu Thành. Thanh niên tuổi trẻ ngông cuồng. Nói chuyện không hợp lập tức ra tay, đây không phải việc hiếm thấy trong trường. Nhưng hôm nay, vào giờ phút này, cậu không còn sức để đánh nhau nữa. Dù bị mỉa mai, bị giễu cợt, thậm chí bị chế nhạo, ngoài nhẫn nhục, cậu không còn cách khác. Bạn đang đọc truyện tại web chuyenonline.com, bởi vì, nếu đánh người bị thương phải nhập viện, cậu thật sự không bồi thường nổi. Nhiên Thời Dương siết chặt nắm đấm, bị Triệu Thành túm cổ áo, nỗi căm phẫn tột độ khiến mắt cậu đỏ ngầu. Nghiến răng ken két. Triệu Thành thấy dáng vẻ giận mà không dám nói của cậu thì càng tỏ ra đắc ý hơn. Nhiên Thời Dương, hối hận chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu mày cướp vị trí của tao, bây giờ mày ngon lắm sao? Nghe nói hiện giờ để tiết kiệm tiền, ngày nào mày cũng làm thêm ở thư viện. Mày nói xem mày có đáng thương không? Cậu ấm Nhiên của trường Đại học Lệ Thành chúng ta, ban đầu khí phách ngời ngời, vung tay hào phóng. Sao lại biến thành chó con Bắc rồi? Ha ha ha, gã vừa dứt lời, hai tên còn lại cũng bật cười nhạo báng. Bọn chúng ra sức sỉ nhục Nhiên Thời Dương, dường như chèn ép cậu như vậy có thể thỏa mãn ham muốn cá nhân bùng nổ của mình. Cách chương.